ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, báo cáo tổng bộ. Có người bật hách chạy, các loại, gương mặt này, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Ngắm nghía Sở Bắc cái kia mang theo mặt mũi tràn đầy thuần khiết không tì vết nụ cười khuôn mặt. Quỷ lái xe sinh lòng hồ nghi. Đột nhiên, Sở Bắc yên lặng kéo xuống khăn trùm đầu. Thảo, cửu giang tội phạm, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, thận sát thủ, quỷ lái xe con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giờ này khắc này, nó chỉ cảm thấy trán của mình bên trên viết đầy nguy. Nguy, nguy, tại cửu giang khu, quỷ loại bên trong lưu truyền lấy một cái truyền thuyết. 12 giờ trước kia, thận thuộc về bọn chúng. 12 giờ về sau thuộc về cửu giang tội phạm. Cái này nha thế nhưng là một cái giết quỷ không mở mắt, cắt eo không đánh thuốc tê cùng hung cực ác giết quỷ cuồng ma. Để vô số quỷ vật nghe tin đã sợ mất mật, nghe ngóng rồi chuồn biến thái tội phạm. Tại sao lại ở chỗ này gặp được hắn? Quỷ lái xe toàn thân cứng ngắc, trong đầu dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ. Bọn chúng bên trong ra một tên phản đồ. Trong kính quỷ cùng bán dưa quỷ, đã từng ta cũng nghĩ qua làm một con tốt quỷ. Sư phó, thế nào? Giờ này khắc này, ngồi tại linh xa bên trên quỷ thừa nhóm cũng phát hiện không thích hợp. Bên ngoài đó là đồ chơi gì? Một cái xe điện? Không đúng, là một cái toàn thân phích lịch mang thiểm điện nam nhân. Khiêng xe điện đang đuổi chúng ta. Má ơi! Đây là linh võng bên trên tên biến thái kia giết quỷ cuồng a, bầy quỷ toàn thân chấn động. Từng trương mặt quỷ bên trên lập tức hiện đầy hoảng sợ. Cửu giang có tội phạm, không biết tên, ngoại hiệu cuồng đồ, một người một đao, lấy quỷ thận ở ngoài ngàn dặm, nhanh ra tốc a. Trong nháy mắt, linh xa bên trên vang lên lệ quỷ sợ hãi kêu to. Gia hỏa này, cắt thận xưa nay không đánh thuốc tê. Các huynh đệ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không có thể để thận của các ngươi thảm tao độc thủ. Sinh tử áp bách dưới, quỷ lái xe bạo phát trước nay chưa từng có tiềm lực. Đạp cần ga tận cùng, tay lái trước điên cuồng thao tác, đầu có thể đứt máu có thể chảy, thận không thể ném, siêu, báo hỏng xe buýt tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Cọ sát ra tàn ảnh, nha, còn hăng hái đúng không? Nào đó cùng hung cực ác sở tội phạm rất bình tĩnh. Gặp quỷ lái xe điều khiển linh xa tăng tốc, cũng không nóng nảy trước đuổi theo. Đứng tại chỗ bình tĩnh cho mình đốt một điếu thuốc lá. Tiêu sái phun một cái, để ngươi chạy trước 50 giây. Bành, lôi áo trạng thái dưới Sở Bắc tốc độ nhanh đến cực hạn. Lần này, ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật dài từ sắc điện quang xẹt qua. Nương theo lấy trận trận âm bạo. Các huynh đệ, không được, cái này nha tốc độ thực sự quá nhanh. Mọi người mau đưa lực lượng cấp cho linh xa. Bằng không thì chúng ta tất cả quỷ thận đều phải chơi xong. Mồ hôi đầm đìa quỷ lái xe thỉnh thoảng. Nhìn hướng về sau xem kính. Từ vừa mới bắt đầu. Trên người nó mồ hôi lạnh liền không đình chỉ chảy qua. Cái này đạp ngựa còn là người sao? Chạy thế nào so xe còn nhanh hơn? Quỷ thừa nhóm cũng biết việc quan hệ khẩn yếu. Dùng không được bọn chúng lại vẩy nước. Nhao nhao cống hiến ra tự mình một phần lực lượng. Sở Bắc ở bên ngoài nhìn xem. Chỉ nhìn thấy cũ kỹ xe buýt ống bô xe. Đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra quỷ khí. Tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Thông suốt, có chút ý tứ. Đã dạng này. Vậy ta cũng có thể yên tâm dùng xuất toàn lực. Sở Bắc rất vui mừng. Trên người hồ quang điện biến càng thêm chói mắt. Bá, lần này ngay cả điện quang đều nhìn không thấy. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là không biết chỗ nào phá tới vòi rồng. Đã trễ thế như vậy sẽ không có xe đi ngang qua đi. Lúc này, ngã tư đường, một cao một thấp hai tên cảnh sát giao thông chính tại chấp cần. Chính khi bọn hắn chuẩn bị thu dọn nhà hỏa rời đi. Đột nhiên, quỷ xe buýt cùng Sở Bắc liên tiếp gào thét mà qua. Dụng cụ đo tốc độ bên trên tốc độ lập tức tiêu thăng 999. Tại chỗ nổ tung, bốc lên thanh yên, tổng bộ, hiện hướng ngươi thông báo. Cửu Giang khu 20 giao lộ, một cỗ nghiêm trọng siêu tốc chạy xe buýt cùng nhỏ điện con lừa lấy ngay tại đua xe. Chờ một chút, ta nhìn thấy cái gì? Không phải người cưỡi nhỏ điện con lừa, là nhỏ điện con lừa cưỡi người. Có người khiêng xe điện, đi bộ chạy ra đường sắt cao tốc tốc độ. Xe điện xoay trái đèn sáng. Hắn muốn vượt qua, một tên cảnh sát giao thông móc ra bộ đàm, trợn mắt hốc mồm, hắn sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Người ngốc a, bình thường xe buýt cùng người bình thường có thể chạy nhanh như vậy. Đồng bạn của hắn thật sự là nhìn không được, từ trên ót cho hắn một bàn tay. Cái này cảnh sát giao thông lập tức toàn thân chấn động. Phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, lần nữa cầm lấy bộ đàm. Tổng bộ, ta báo cáo, có người bật hack điều khiển. Đồng bạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chạy a, ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Ngươi càng chạy, ta liền càng hưng phấn. Chấm ngoặc kép, xe điện đã sớm bị Sở Bắc ném vào ven đường. Thay vào đó, là một thanh hàn quang lấp lóe chùm tua đỏ đại đao. Hắn lúc này đã hoàn toàn đem xe buýt vượt qua, đem con đường phía trước phá hỏng. Cái này một thân trang phục, cực kỳ giống cản đường cướp bóc tội phạm. Ghê tởm nhân loại, đây chính là ngươi bức chúng ta. Vị trí lái bên trên, quỷ lái xe trong mắt hung quang đại phóng. Một xe quỷ, để một người ngay cả đuổi tám đầu đường phố. Lời nói này ra ngoài, còn thể thống gì? Hắn về sau, còn thế nào tại cái này Cửu Giang khu hơn vạn đồng loại trước mặt hỗn? Này nhân loại tự mình muốn chết, trực tiếp đem hắn đâm chết, đuổi chúng ta tám đầu đường phố. Chẳng lẽ thật cho là chúng ta Cửu Giang chuyện lạ sẽ dễ khi dễ sao? Đụng vào, đem hắn đụng thành thịt nát. Toa xe bên trong, cùng quỷ lái xe có được đồng dạng ý nghĩ quỷ vật không chỉ một. Tốc độ của ngươi nhanh, chẳng lẽ nhục thân cũng đủ mạnh mẽ, có thể chống đỡ chiếc này từ bọn chúng một xe quỷ thừa lực lượng ra trì linh xa va chạm. Đi chết đi, quỷ lái xe mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nó triệt để không thèm đếm xỉa. Này nhân loại lấn quỷ quá đáng. Hắn dẫm ổn chân ga không mang theo bất luận cái gì giảm tốc. Thẳng tắp hướng về Sở Bắc vị trí đánh tới. Lần này chỉ cần đụng thực, coi như ngươi là cấp A dị năng giả thì phải làm thế nào đây? Ầm, chói tai tiếng va đập tại vang lên bên tai. Quỷ lái xe lái từ một xe quỷ thừa âm khí ra chỉ xe buýt trùng điệp đâm vào lập tức giữa lộ Sở Bắc. Trên thân, chính xác tới nói hẳn là đâm vào Sở Bắc trên tay chùm tua đỏ trên đại đao. Mặc dù cũng chưa từng học qua có quan hệ ở phương diện này kỹ năng, nhưng là dùng đao vốn cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Sở Bắc đem một thân lực lượng rót vào trong tay chùm tua đỏ trên đại đao. Trên thân lấp lánh lôi hồ dần dần giảm đi, cũng không biến mất, mà là ẩn độn tại lưỡi đao bên trong. Một đạo sáng chói chói mắt đao mang chiếu rọi mà ra, trọn vẹn 50 mét, từ trên xuống dưới, đem trọn chiếc linh xa bao phủ. Răng rắc, quỷ xe buýt bằng phẳng từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Lộ ra trong xe, sớm đã dọa sợ bầy quỷ. Nam nhân này, làm sao mập sự tình? Chúng ta cay bao lớn một cỗ linh xa? Thời gian một cái nháy mắt, không có, đây quả thực không khoa học. Bầy quỷ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai bên linh xa hài cốt. Sự kiện linh dị, tuyệt đối là sự kiện linh dị. Người làm không được, chỉ ít không nên. Ô ô ô, sớm biết ta nên nghe cha mẹ ta. Đừng ban đêm đi theo các người những thứ này xấu quỷ mù hỗn. Lần này tốt, thận khó giữ được, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Trước khi động thủ có thể đánh cho ta một châm thuốc tê sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,